Yêu Long Cổ Đế, chương 1846, nhập lưu cấp tông môn, Thiên Sơn Các. Góc truyện audio.com. Trận chiến này, có thể nói là toàn thắng. Thiên Sơn Các tuy nói cũng tổn thất hơn 100 vạn đệ tử. Phượng Hoàng Tông cũng là tổn thất hơn vạn. Có thể như thế chiến tranh, bản thân liền không khả năng không hư hao chút nào. Cùng Ngân Nguyệt Tông, Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông so ra, Thiên Sơn Các cùng Phượng Hoàng Tông tổn thất, cơ hồ tương đương tại không có. Thời gian kế tiếp, lưu lại một số người quét dọn chiến trường. Đến mức Tô Hàn, Nhậm Thanh Hoan, Hoàn Nhan Hồng Liệt, thậm chí Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử chờ các cao tầng, thì là về tới Thiên Sơn Tinh, đi tới Thiên Sơn Các mà đi, không có trực tiếp liền họp. Đám người phân tán, cũng làm cho những đệ tử kia nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Cho đến 3 ngày sau, mới có đệ tử đi vào động phủ phía trước, thông chi Tô Hàn, Nhậm Thanh Hoan nhường đi phòng nghị sự họp, làm Tô Hàn đến thời điểm, Thiên Sơn Các rất nhiều cao tầng đã ở chỗ này, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng vẫn luôn không đi, ngay tại Thiên Sơn Các bên trong, giờ phút này đang ngồi ở trong phòng nghị sự, mỗi một cái chỗ ngồi phía trên, ngồi, Nhậm Thanh Hoan hướng Tô Hàn cười cười. Thời khắc này nàng, dường như đã thành thói quen loại nụ cười này, nhìn không còn như dĩ vãng như vậy miễn cưỡng, xem ra là thu hoạch rất lớn a. Tô Hàn ngồi xuống, hướng Nhậm Thanh Hoan cười nói, cười rộ lên đều đẹp mắt như vậy, nghe thấy lời ấy, người xung quanh đều là lắc đầu cười một tiếng, hiển nhiên đối loại lời này sớm đã thành thói quen, kỳ thật Đoàn Ức Ngân có câu thoại nói không sai. Hoàn Nhan Hồng Liệt bỗng nhiên nói, không có nữ nhân là thiên sinh băng lãnh, chỉ bất quá không có gặp được chính mình âu yếm nam nhân mà thôi. Liền ngươi nói nhiều, trước kia còn không có gì. Nhậm Thanh Hoan, khuôn mặt liền đỏ ửng, hung hăng trợn mắt nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt liếc mắt, người sau cười hắc hắc, cũng không có lại tiếp tục mở miệng, đích thật là thu hoạch rất lớn. Nhậm Thanh Hoan hướng Tô Hàn nói, lần này tìm các ngươi tới này, chủ yếu chính là vì nói một chút mấy ngày nay, Thiên Sơn Các nhằm vào Mục Đường Tông, Thanh Mộc Các, cùng với Ngân Nguyệt Tông này 3 cái tông môn tài nguyên thu nạp. Chu Lăng Huy cùng Tiêu Giao từ đám người nhất thời mắt lộ ra tinh quang. Trọn vẹn 3 cái tông môn tài nguyên A, còn có 1 cái nhập lưu cấp tông môn. Ngẫm lại tựu khiến người hưng phấn, nói đi, Tô Hàn cười nói. Tốt, vậy thì bắt đầu. Nhậm Thanh Hoan khẽ gật đầu. Bên cạnh lập tức có một nữ tử đứng dậy. Nữ tử này là thuộc về Nhậm Thanh Hoan tiểu tùy tùng. Tướng mạo cũng tính xinh đẹp, bất quá tư chất xuất chúng. Bây giờ cũng đã là nhất phẩm hư thiên cảnh tu vi. Tên là Tống Thiên. Tống Thiên hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng cái kia tâm tình hưng phấn. Lấy ra một cái trí nhớ tinh thạch, mở miệng nói. Lần này một trận chiến, chảm diệt Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông, Ngân Nguyệt Tông 3 cái tông môn, hết thảy thu hoạch có sẵn linh tinh, ước chừng 3.860 tỷ tả hữu. Tài liệu, dược liệu, cùng với thành phẩm vũ khí, đan dược loại hình một số, nơi này liền không đồng đều một cáo chi. Các chủ sẽ cho đại gia một cái tinh thạch, bên trong đều có ghi chép, trừ cái đó ra, Thanh Mộc Các chỗ Thanh Mộc Tinh. Mục Đường Tông chỗ Lăng Lá Tinh, cùng với nhập lưu cấp tông môn Ngân Nguyệt Tông nắm trong tay 3 cái hành tinh chủ tinh Ngân Nguyệt Tinh, Phụ Tinh Tử Nguyệt Tinh, Lam Nguyệt Tinh, đều đã thuộc về chúng ta vật trong bàn tay. Đi qua điều tra, hết thảy 5 ngôi sao bóng, có được linh tinh khoáng mạch 32 tòa, trong đó nhỏ nhất linh tinh khoáng mạch, đường kính 300 vạn cây số tả hữu, lớn nhất linh tinh khoáng mạch. Đường kính 1.600 vạn cây số tả hữu, mặc dù đã bị bọn hắn khai thác, có thể dựa theo đoán chừng, ít nhất 1 tòa linh tinh khoáng mạch, cũng ít nhất có thể tái xuất sinh 3.000 ức trở lên linh tinh. Trừ cái đó ra, ma tinh thạch khoáng mạch không có phát hiện, cũng là phát hiện hàng loạt dược liệu chỗ, theo nhất phẩm đến tứ phẩm đều có, bất quá tứ phẩm rất ít, nhất phẩm nhiều nhất. Cũng có mặt khác quặng mỏ tiếp cận 40 tòa, đều là sản xuất có thể luyện chế vũ khí trang bị khoáng thạch. Dựa theo đánh giá giá trị, dùng linh tinh tới đánh giá coi là, nhỏ nhất 1 tòa núi quặng, cũng có thể giá trị 50 tỷ linh tinh trở lên. Nói đến đây, Tống Thiến hơi hơi dừng lại, lại nói, ước chừng tài nguyên, cũng chỉ những thứ này, mặt khác, đều không tại quy hoạch bên trong, nhưng phát cho chư vị tinh thạch đều sẽ có ghi chép. Đại gia có khả năng tự động xem xét, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha, Chu Lăng Huy rốt cục nhịn không được, lớn tiếng bật cười, ta Thiên Sơn Các từ thành lập đến nay, cũng không phải là không có cùng thế lực khác phát sinh qua chiến đấu. Nhưng có thật lớn như thế thu hoạch, này còn là lần đầu tiên, hoàn toàn chính xác, Tiêu Giao Tử cũng là hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, từ lão phu gia nhập Thiên Sơn Các bắt đầu, cho tới bây giờ. Rốt cục thấy được Thiên Sơn Các triệt để mở mày mở mặt một khác. Ý của ngươi là, ta không sẽ quản lý tông môn. Nhậm Thanh Hoan quét mắt nhìn hắn một cái. Khụ khụ, Tiêu Giao Tử liền ho kịch liệt. Đám người một trận cười vang. Hiển nhiên Nhậm Thanh Hoan cũng không phải là làm thật. Này vẻn vẹn đùa giỡn lời nói mà thôi. Lần này một trận chiến. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Thiên Sơn Các, Phượng Hoàng Tông, thậm chí Ma Thần Tông, đến cùng có thực lực như thế nào? Bốn phía gần trăm cái hành tinh bên trên tu sĩ, đều sẽ có nghe nói. Phong Nhất mở miệng nói, nếu chúng ta đã có nhiều như vậy tài nguyên, vậy kế tiếp, tự nhiên là muốn chiêu thu đệ tử, xây dựng thêm tông môn. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, mong muốn nhường một cái tông môn phát triển lớn mạnh, chiêu thu đệ tử là nhất định. Đệ tử số lượng cùng chất lượng, mới là quyết định một cái tông môn, đến cùng là cấp bậc gì then chốt, mà giờ khắc này, tài nguyên có, chiêu thu đệ tử sự tình, cấp bách, khẳng định là phải lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Mặc dù nói hạ đẳng tinh vực bên trong, không có cái gì xác thực tông môn cấp bậc phân chia, cũng không có cái gì thế lực có thể cho khẳng định. Nhưng bằng vào ta Thiên Sơn Các thời khắc này thế lực cùng thực lực, nên đủ để tấn giai nhập lưu cấp tông môn A, Mạc Tà nói ra. Trong phòng nghị sự có chút dừng lại, tất cả mọi người là trầm mặc lại, Thiên Sơn Các tự sáng tạo lập chí nay, trăm vạn năm thời gian, vẫn luôn là bất nhập lưu tông môn, tất cả mọi người, tựa hồ cũng đã thành thói quen này loại cấp bậc. Trong lúc nhất thời, để bọn hắn biến thành nhập lưu cấp tông môn, đảo thật đúng là có chút không quen, nhưng mà, tại đây loại không dưới thói quen, lại có một loại mong mỏi mãnh liệt cảm giác, cùng cảm giác hưng phấn, đang dưới đáy lòng cấp tốc bốc lên, nhập lưu cấp tông môn, này cùng bất nhập lưu tông môn, tuy nói chỉ có hơn kém một bậc, có thể trên ý nghĩa, nhưng là hoàn toàn không giống, một cái bất nhập lưu tông môn. Là tuyệt đối không dám đắc tội nhập lưu cấp tông môn. Cho dù là đồng dạng tu vi, có thể bất nhập lưu tông môn đệ tử, gặp được nhập lưu cấp tông môn đệ tử, cũng phải lập tức đường vòng mà đi, cung kính khách khí, không dám có chút đắc tội. Cái này là chênh lệch, nói hư vinh, cũng không đủ, nhưng trên thực tế, một cái tông môn cấp bậc tấn thăng, đối với này cái tông môn bên trong tất cả mọi người tới nói. Đều sẽ có được cực kỳ lợi ích cực kỳ lớn, nhưng mà, muốn trở thành nhập lưu cấp tông môn, cần nếu có thể chống lên loại cấp bậc này thực lực. Mà giờ khắc này Thiên Sơn Các, không hề nghi ngờ, liền có loại thực lực này. Đã như vậy, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng thở phào một cái, dương mắt lên nhìn, nhìn thẳng đám người, trầm giọng nói, cái kia từ nay về sau, ta Thiên Sơn Các, chính là nhập lưu cấp tông môn. Cách chương.